Vô Thần Kỳ, chương 919, núi lở, góc truyện audio.com, đóng cửa kệ bọn họ đánh đi. Trước tổ miếu hữu hùng nhất tộc, vài trưởng lão địa vị cao nhất hữu hùng nhất tộc tức giận giống to. Công Tôn Mạnh bị ma đầu không biết tên chiếm thân thể, thiếu chút nữa khiến một tiểu tử lai lịch kỳ quái trở thành tộc trưởng tương lai. Chuyện này thiếu chút nữa dẫn phát hữu hùng nhất tộc nội loạn, dư âm hiểm ác chưa bình ổn, hiện tại Trúc Dung thị cộng công thị đánh nhau to, đây lại là một vòng xoáy thật lớn. Hữu hùng nhất tộc cũng không muốn dính vào một vũng nước đục này, càng không thể dính vào. Tuy non nửa hữu hùng chi khư bị nổ hóa thành cho bụi, may mắn mấy ngày nay nội bộ hữu hùng nhất tộc thần hồn nát thần tính, tộc nhân bình thường sớm đã rời ra ngoài, tuy kiến trúc tổn thất không ít nhưng dân cư thương vong không lớn. Trúc Dung thị và cộng công thị thích đánh, vậy để bọn họ đánh tới chết là được. Trước cửa tổ miếu hữu hùng nhất tộc, các cột ánh sáng phóng lên cao, 36.000 cột đồ đằng to lớn từ trong lòng đất phát ra tiếng ù ù, đội đất chui ra, hư ảnh những con gấu khổng lồ hùng tráng ở đỉnh chóp cột đồ đằng như ẩn như hiện, một đám há mồm hướng đại địa ở bốn phương tám hướng liên tục phun ra nuốt vào. Từng luồng đại địa lực hùng hậu rót vào hữu hùng chi khư, trên mặt đất ngoài thành trì, từng đạo vu phù thật lớn kéo dài ngàn dặm sáng lên, mặt đất khẽ run rẩy, dãy núi xung quanh mơ hồ phập phồng, một tòa vu trận to lớn đem toàn bộ thành trì bao vây, một con muỗi cũng bay không lọt. Một lão vô tế hữu hùng nhất tộc địa vị tôn quý bay lên trời, đứng ở đỉnh chóp vu trận hướng tới Trúc Dung thị cùng cộng công thị lớn tiếng giống to. Đây là địa bàn hữu hùng nhất tộc, hai vị đại thần nếu muốn từ chiến thì đi xa chút. Hữu hùng nhất tộc không muốn kết thù với hai vị đại thần. Lời này nói cực kỳ không khách khí, hữu hùng nhất tộc không muốn kết thù với hai vị đại thần, nhưng nếu hai vị đại thần không biết tốt xấu mà nói, như vậy kết thù cũng kết thù. Lấy nội tình của hữu hùng nhất tộc, bọn họ thật sự không cần thiết hướng Trúc Dung thị và cộng công thị cúi đầu. Cộng công thị cất tiếng giống to, thân thể hắn đã biến thành một đám mây đen nồng đậm, trong mây cuồn cuộn chỉ có một cái đầu to bằng vại nước như ẩn như hiện. Trong mắt hắn phun ra hai luồng thủy quang màu lam, nơi ánh mắt đi qua, vô luận sông núi đồi gò tất cả đều hóa thành một mảng đại thủy trắng xóa. Trúc Dung thị cũng tức giận gào giống, thân thể hắn cũng hóa thành một đám lửa, chỉ có một cái đầu hừng hực thiêu đốt lơ lửng ở trong ánh lửa. Trong thất khiếu hắn đều có ngọn lửa phun trào, trong mắt phun trào ánh lửa màu sắc rực rỡ, nơi ánh mắt đảo qua cho dù là một mảng đại thủy ngập trời cũng bốc lên lửa cháy hừng hực. Một đám mây đen, một mảng ánh lửa ở không trung kéo theo các luồng sáng chói mắt dài đến trăm dặm, tựa như hai ngôi sao băng kịch liệt va chạm với nhau, không ngừng phát ra tiếng vang lớn so với tiếng sét còn vang dội hơn một vạn lần. Từng lần xông pha, lần lượt bắn bay, sau đó lần lượt tăng tốc một lần nữa lao về. Theo tiếng vang nặng nề, nơi hai người va chạm không ngừng có từng mảng lớn mưa đá, từng mảng lớn nham thạch nóng chảy phun xuống, lực lượng thủy hỏa ở không trung ma sát va chạm lẫn nhau, không ngừng bùng nổ vụ nổ đáng sợ, nổ khiến bầu trời cùng mặt đất đều run rẩy. Nghe được lão vô tế hữu hùng nhất tộc cảnh cáo, cộng công góc truyện audio.com thì tức giận đến chửi ầm lên, hắn chỉ vào hữu hùng chi khư lớn tiếng quát. Hữu hùng nhất tộc ghê gớm lắm sao? Hôm nay các ngươi dám nói chuyện với ta như thế, hôm khác lão tử rảnh tất nhiên cho người cả tộc ngươi tất cả đều hóa thành xác chết trôi. Trưởng lão các phân mạch của hữu hùng nhất tộc sắc mặt đồng loạt trở nên khó coi vô cùng, cộng công thị nói lời này rất không khách khí. Hữu hùng nhất tộc chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Có chút chiến sĩ hữu hùng nhất tộc tính tình thô một chút lập tức bay lên trời, muốn bày rõ đao thương phân một cái cao thấp với cộng công thị. Nhưng các trưởng lão hữu hùng nhất tộc liên thanh quát lớn, đem những chiến sĩ xúc động mắng không ngẩng đầu lên nổi. Mặc kệ cộng công thị nói chuyện khó nghe bao nhiêu, đây là tử thù của Trúc Dung thị cùng cộng công thị, hữu hùng nhất tộc bọn họ xen vào làm gì? Bầu trời, mặt đất đều hóa thành một mảng hỗn độn, liệt hỏa cùng đại thủy lao vào nhau diễn biến ra cả mảng lớn hơi nước che khuất thiên địa. Trúc Dung thị lớn tiếng quát, lão thủy quỷ, đừng làm hỏng căn cơ hữu hùng nhất tộc. Theo ta đi chỗ cao phân một cái sinh tử. Cộng công thị cười lên quái dị, khặc khặc, tiểu hỏa quỷ, hữu hùng nhất tộc chân thối cũng đáng cho ngươi nịnh bở. Hỏng căn cơ của bọn hắn lại như thế nào? Bọn họ có thể làm khó dễ được ta? Có thể làm gì được ức vạn tinh nhuệ của Bắc Hoang ta? Trúc Dung thị hừ lạnh một tiếng, một ánh lửa lao thẳng lên trời, trong chớp mắt đã tan vào lên chín tầng mây không thấy bóng dáng. Cộng công thị liên thanh cười quái dị cũng hóa thành một đạo hắc khí xông lên trời. Vừa đuổi giết hắn vừa lớn tiếng quát mắng, sự kiêu ngạo nhất thời không ai bằng. Cơ Hạo ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bầu trời, qua một lúc lâu, hắn lẩm bẩm. Trúc Dung thị tới thật nhanh, xem ra trong linh hồn Trúc Dung thiên mệnh cũng có hắn giờ thủ đoạn hắc, dù sao cũng là con trai ruột bị người ta giết là nhất định phải tới trả thù. một tiếng kiếm ngân phóng lên cao, Đế Thuấn bắn ra một đạo kim quang lao thẳng lên trời, Hiên Viên kiếm hóa thành một con cự long màu vàng theo sát ở bên người Đế Thuấn. Một lại một đại thần nhân tộc bừng bừng hứng thú theo Đế Thuấn phóng lên cao. Cơ Hạo thấy rõ các đại nhân vật kia của nhân tộc ai cũng đều mặt mày hớn hở tựa như đem Trúc Dung thị và Cộng Công thị ác đấu coi là một hồi tiêu khiển khó có được. Càng có người dồn dập thảo luận, tranh luận Trúc Dung thị và Cộng Công thị thắng thua, thậm chí còn có tộc trưởng mấy đại tộc vỗ tay, định ra khoản tiền đặt cược lớn. Cơ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra các đại thần nhân tộc cũng không đem thủy hỏa chi tranh để trong lòng. Trúc Dung thần tộc, Cộng Công thần tộc vô số năm qua vì tranh đoạt quyền bính liên minh bộ lạc nhân tộc tranh đấu gay gắt lẫn nhau không biết đã bao nhiêu lần, chuyện hai tộc điểm quân đội đánh nhau to cũng có nhiều hơn trăm lần. Thấy được bọn họ đánh nhau chém giết nhiều rồi, các đại thần nhân tộc đều không đem chuyện này coi là thật. Chẳng qua, lần này có thể khác trước kia đấy. Cơ Hạo nhếch nhếch miệng, thiên địa kim kiều nổi lên một đạo thần quang màu vàng sẫm, mang theo hắn bay lên trời, so với người khác nhanh hơn một bước nhảy tới ngoài 9 tầng trời. Nếu Cơ Hạo không tính sai mà nói, kế tiếp sắp xảy ra chính là vừa mới lao ra khỏi tầng cương phong của trung lục thế giới, vừa mới tới trong vũ trụ bên ngoài, chợt nghe một tiếng góc truyện audio.com, giống giận thê lương truyền đến, Cộng Công thị khôi phục bản thể, toàn thân tóe máu cấp tốc rơi xuống. Thua nhanh như vậy, Cơ Hạo kinh hãi giống lớn một tiếng, Trúc Dung thị ngơ ngác đứng giữa không trung, mờ mịt nhìn song kiếm trong tay. Lão quỷ này thua nhanh như vậy. Là ta mấy năm nay thần thông tiến nhanh, hay là tuổi tác lão quỷ này sống đến trên thân Chu La thú rồi? Cộng Công thị khàn giọng giống giận, trong miệng phun bọt mép cũng không biết hắn đang mắng những gì. Chỉ nhìn thấy thân thể hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, chu lên một tiếng thê lương, kéo theo một làn sóng kéo dài trăm vạn dặm, hung hăng lao đầu hướng về phía Bất Chu Sơn trụ trời chính giữa trung lục thế giới. Một tiếng nổ vang truyền khắp bàn cổ thế giới, ngay cả nơi tứ hoang cũng nghe thấy rõ ràng. Sườn núi Bất Chu Sơn bị phá vỡ một lỗ thủng thật lớn, nửa đoạn trên của ngọn núi đột nhiên run lên, cong vẹo hướng phía dưới nện xuống. Nhìn trụ trời sụp nghiêng, Đế Thuấn kinh hô một tiếng. Nguy rồi, cách chương.